Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Trường Xuân xem bên trong biện luận. Dược Sư Quốc nhìn như rộng rãi vô biên, thực ra tuần hoàn qua lại, từ đó đi thẳng hướng về phía trước, đi đến một ngày hai ngày, liền sẽ trở lại tại chỗ, Liễu Long An rong chơi trong đó. Trước mắt sắc thái rực rỡ, kỳ dị dược liệu rực rỡ muôn màu, chỉ là tìm mấy ngày, cũng không thấy khô lâu đầu thảo, lần nữa xem xét thiện tâm trí, chỉ nói là khô lâu đầu thảo cực kỳ chân quý, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Liễu Long An bất đắc dĩ, đành phải nhiều hơn hái, không muốn thảo, liền là hắn thường dùng loại kia cấp tính giải độc thảo dược. Thuốc này là một loại cây cỏ, da bạc mà rỗng ruột, tùy thời có thể nhai ăn. Thiện tâm trí bên trong nói, nó dược tính chỉ có một ngày, dược lực cũng nhỏ hơn, ngược lại là có thể giải bách độc. Cái gọi có thể giải bách độc, chỉ là nhằm vào chút ít độc dược cùng tự nhiên độc. Nếu như độc dược liều lượng to lớn, hoặc là đối phương tại độc dược bên trong rót vào cường đại linh lực, không muốn thảo căn bản là không có cách đem độc tố trừ sạch. Yên tĩnh thời gian qua thật nhanh, chớp mắt 10 ngày đi qua, chưa tới 2 tháng kỳ hạn, Trương Chí Kính sớm trở về. Hắn tự mình đến Trương Tĩnh Văn trong phòng, vì Liễu Long An bắt mạch, cả kinh nói, khôi phục được nhanh như vậy, thật sự là kỳ tài a. Trương Tĩnh Văn thấp giọng nói, sư phụ, có người. Có người, Liễu Long An vội la lên, Trương đạo huynh, Trương Tĩnh Văn im bặt im ngay, cặp mắt nhìn chằm chằm, nín đến sắc mặt đỏ tía, Liễu Long An lập tức nói, Trương đạo trưởng, có người muốn đem ta lấy đi, nói có một cái bản bí tịch, kêu cái gì nữ nhân là như thế nào luyện thành, muốn đem ta luyện thành nữ yêu, hắn tình gấp nhanh trí. Đem Trương Tĩnh Văn lời nói tròn đi. Trương Chí Kính ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, khen Tĩnh Văn mặc dù chất phác cũng rất đáng tin. Đại danh đỉnh đỉnh Bạch Long Liễu Long An chẳng những là tu tiên kỳ tài, hơn nữa nhạy bén vượt trội. Hắn từ trong ngực móc ra một cái màu vàng đan dược, bộ dáng rất giống vàng hạnh. Đại danh đỉnh đỉnh Bạch Long Liễu Long An, đây chính là ta vạn dặm xa xôi đặc biệt tìm người ta cầu tới, mau đưa nó ăn hết. Liễu Long An nhận lấy, hỏi Trương đạo trưởng, là như lực trước dạng kia khó chịu muốn chết sao? Trương Chí Kính nói, không khó chịu, cực kỳ thoải mái. Liễu Long An nhìn chăm chú đan dược nửa ngày, cái này mới phóng tới trong miệng. Cái này đan dược đồng thời không vị nói, lành lạnh, giống như là thiết hoàn. Trương Chí Kính thúc giục nói, nhanh nuốt vào. Liễu Long An dùng sức đem đan dược nuốt xuống, chỉ cảm thấy trong bụng sinh ra một cỗ ý lạnh, lập tức truyền khắp toàn thân, mãnh liệt cảm giác rét lạnh không chịu nổi, phảng phất rơi vào hầm băng, ngay cả huyết dịch đều muốn ngưng kết, thân bất do kỷ run rẩy lên. Hắn bịch một tiếng ngồi dưới đất, hàm răng đến, há miệng run rẩy nói, Trương, nói, dài, ngươi, không, là, nói, không, khó khăn, chịu. Trương Chí Kính cười nói, có khó không chịu đều phải muốn ăn a, chờ một lúc liền sướng rồi. Trương Tĩnh Văn cả kinh nói, sư phụ, trên mặt hắn đều kết xương, có thể hay không chết cóng? Trương Chí Kính nói, loại đan dược này, danh tự liền gọi, chết cóng người. Người tại cái này thật tốt, trông coi hắn. Ta còn có chuyện phải làm. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Trương Tĩnh Văn nhìn Liễu Long An muốn chết, muốn sống khó chịu dáng dấp, không kềm nổi đánh cái dùng mình, nhẹ giọng hỏi, ta đem ngươi đem lên giường. Nói xong vung tay lên, Liễu Long An bay lên, sững sờ phiêu lạc đến trên giường. Cái kia giường màu xanh chăn mền tự động vươn ra, trùm lên trên người hắn. Lần trước ăn kim đan, Liễu Long An trong cơ thể nhiệt nóng không chịu nổi, sơ sơ chết ngất một ngày. Lần này ăn cũng là chết cóng người, thẳng lạnh đến trời ngưng bịt, phong lệ xương bay. Bất quá lần này hắn cũng không có ngất đi. Qua nửa canh giờ, rét lạnh chậm chạp, trên mình xương khí tiêu trừ, dần dần ấm áp tới. Hắn mở hai mắt ra, chứng kiến Trương Tĩnh Văn đứng tại bên giường, chính giữa cúi người nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Liễu Long An nhếch miệng cười cười, nói ra, khó chịu chết ta rồi. Trương Tĩnh Văn nói, hiện tại không khó chịu. Liễu Long An gật gật đầu, sau đó luyện công, ta cũng không tiếp tục chỉ vì cái trước mắt, cái này tội nhận được. Thật sự là làm người hai đời nha, Trương Tĩnh Văn nói. Thường nói hay lắm, ăn một cái hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Liễu Long An chậm rãi ngồi dậy, thử nội thị đan điền, không kềm nổi vừa mừng vừa sợ. Trong đan điền dị thường trong trẻo, nhiên đăng cổ Phật khuôn mặt thư thái, Phật quang Phật châu chiếu sáng rạng rỡ. Xích tiêu thiên tử kiếm cùng viễn cổ đoàn kiếm im ắng bày đặt ở nhiên đăng chân Phật xuống. Hắn nhảy xuống giường, hai tay bắt lấy Trương Tĩnh Văn bả vai, cười nói, ta khôi phục. Trương Tĩnh Văn cũng là mừng rỡ, phảng phất là chính mình bệnh nặng khỏi hẳn. Chúc mừng Tiểu Bạch Long. Thế nào, sư phụ ta lợi hại a? Liễu Long An giơ lên ngón cái nói, thật là thần nhân vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới tại Hán Hoa dặn dò, cấp bách mở ra thiên nhãn cùng thiên nhĩ thần thông, tìm được Trương Chí Kính thân ảnh. Trương Chí Kính tại một gian đại sảnh bên trong, ngồi tại một cái ngân sắc bồ đoàn bên trên. Ba vị cùng tuổi của hắn sấp xỉ đạo sĩ ngồi đối diện hắn, bên trong một vị chính là Cao Chí Minh. Cao Chí Minh lạnh lùng thốt, phổ trời mà nói đều là vương thổ, đất ực xung quanh hẳn là vương thần. Nam gia thai mang theo triều đình ý chỉ tới trước, chẳng lẽ Trường Xuân xem sẽ không có người tiếp đãi sao? Trương Chí Kính nói, tiếp đãi sự tình ta cũng không trách tội sư huynh tâm ý, chỉ là đầu càn quét Long Vương động sự tình, chúng ta cần một cái từ chối. Cao Chí Minh nói, ta cũng không tự ý tự mình nhận lời, còn không có một cái từ chối, là nghĩ chờ ngươi trở về, mọi người cùng nhau thương lượng. Thái sư thư tin các ngươi đều thấy được, một khi càn quét yêu tinh, triều đình liền tứ phong Trường Xuân xem trưởng quản thiên hạ đạo giáo. Trương Chí Kính nói, không phải ta tự xưng là từ bi, thiên hạ yêu tộc cũng không phải là đều là yêu tinh hại người. Bọn hắn cũng là chúng sinh, cũng muốn tu tiên, nhân loại cần cho bọn hắn nhiều không gian. Mặt khác, Long Vương động nhân tài đông đúc, tựa như cái đại tổ ong vò vẽ, một khi chọc thủng, thiên hạ không yên. Hiện tại người yêu điểm trị, bọn hắn đều cực hạn trong núi, loại này trạng thái cần ngàn năm không thay đổi, muôn đời không thay đổi. Cao Chí Minh bên trái đạo sĩ nói ra, ta tán thành đại sư huynh, lần này là Nam Bắc Tiên Lâm nhất khởi động tay, tiêu diệt yêu tộc tình thế bắt buộc. Thái sư trong thư nói, phía Bắc Phương Tiên Lâm từ Hồng Mai Sơn Trang hệ thống, phía Nam Phương Tiên Lâm từ Trường Xuân xem đầu, dù cho chúng ta không ra mặt, người ta phía Bắc Phương Tiên Lâm cũng tới đánh. Đến lúc đó, trưởng quản thiên hạ đạo giáo đại quyền, chẳng phải là không công tặng cho tay người khác. Cao Chí Minh vuốt cằm nói, Chí Hạo sư đệ nói đúng, triều đình chỗ đối mặt Trường Xuân xem nhìn với con mắt khác, liền là bởi vì chúng ta nhiều năm qua có thể ngăn cản Long Vương động, có năng lực nhất càn quét Long Vương động. Hắn phía bên phải đạo sĩ nói ra, đại sư huynh nói, ta không dám gật bừa, ta tán thành Chí Kính sư huynh nói, yêu tinh cũng là chúng sinh, chúng ta bắt làm việc xấu yêu tinh, cùng tu đạo tu tiên yêu tinh, bảo trì bình an vô sự. Cao Chí Minh nói, Chí Thanh sư đệ, chúng ta đây là đạo quán, không phải tự viện, người cắt tóc đến cái gì đại từ đại bi. Trương Chí Kính nói, mọi người có nghe nói qua Phật Di Lặc nước mắt, cố sự sao? Chí Thanh nói, nghe nói qua, là Phật gia cố sự. Trương Chí Kính gật gật đầu, rồi nói tiếp, Trắng Vân tự phương trượng kiệt lương, Bạch Liên giáo giáo chủ phổ độ, Thiếu Lâm tự chủ trì viên minh, từng cùng nhau nhập định, gia nhập đâu xuất trời pháp hội. Bọn hắn nhìn thấy Phật Di Lặc trong mắt rưng rưng, nói là xa bà thế giới, rất có thể bị hủy diệt. Cao Chí Minh cười lạnh nói, lời nói vô căn cứ. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện liên hoa tiên ấn. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.